hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, lấy rượu, chương 837, lấy rượu phanh, một tiếng vang lớn, là đầu trâu quái đụng phải vách đá. Nó phát ra thật dài kêu rên, rồi sau đó thạch thất lại vang lên hỗn độn tiếng đánh nhau. Đầu trâu quái kịch liệt thở dốc, cho đến ngã xuống, Bạch Vi đứng ở ngoài cửa. Một lòng gắt gao nắm mơ siêu nàng biết Thẩm Mặc có thể đối phó đầu trâu quái. Hắn thân thủ lợi hại, lại có trang giấy hoa hoa làm vũ khí. Mặc kệ gặp được cái gì quái vật, chưa bao giờ sẽ lùi bước. Hắn chỉ là lấy những cái đó sâu không có biện pháp, cho nên mới sẽ ngạnh trống không ra. Đỗ Lai cùng A Toa Lợi Na dùng sức tông cửa, đâm không khai, Đỗ Lai ở cửa cao giọng kêu gọi. Liền tính ngươi giết chết nó cũng vô dụng. Thẩm Mặc, nhiều nhất chỉ dùng 15 giây. Tên kia liền sẽ sống lại. Tiếp theo nó sẽ đem ngựa khắc ăn luôn. Ngươi muốn ở lại bên trong cùng nó đoạt thực sao? Trong môn không có động tĩnh. Bạch Vi nhắm mắt lại. Thật sâu hút khí, nàng đột nhiên giơ lên chủy thủ. Hung hăng chui vào chính mình hữu đầu gối. A, nàng đau kêu ra tiếng. Té ngã trên đất, A Toa Lợi Na lại cấp lại giận, một tay đem nàng đỡ lấy. Ngươi điên rồi sao? Các ngươi không biết, Bạch Vi dùng khuỷu tay chống đất, nhìn về phía kia phiến nhắm chặt môn. Cả người phát run, hắn là bởi vì cảm thấy, cho dù không có hắn, ta cũng có thể sống sót. Hắn là cảm thấy, không có hắn, ta càng dễ dàng sống sót. Cho nên, hắn mới có thể không ra. Nói xong, lại hướng chính mình tả đầu gối chui vào một đao. Máu tươi trào ra, tuy là tâm lý có điều chuẩn bị, Bạch Vi vẫn là nhịn không được kêu lên tiếng. Cái trán toàn là mồ hôi lạnh, Đỗ Lai nôn nóng vạn phần. Bạch Vi, ngươi là tưởng biến trở về người què sao? Leonid gấp đến độ loát hạ trên mặt khăn lông, ở cửa mắng to, Thẩm Mặc, hỗn đản tiểu tử, ngươi ra tới. Ngươi hắn sao điên rồi? Ngươi nữ nhân cũng điên rồi. Ta không có việc gì. Lòng ta hiểu rõ, Bạch Vi hít sâu. Đỡ miệng vết thương thấp giọng nói. Điểm này tiểu thương, chỉ cần ra mê cung thực mau liền sẽ hảo. Ngươi làm như vậy hữu dụng sao? A Toa Lợi Na tâm thần đại loạn. Hắn có lẽ đã sớm thần trí không rõ. Nếu không cũng không đến mức đem chính mình nhốt ở bên trong A. Bạch Vi nhắm mắt lại, rồi sau đó mở, đối diện kia đầu kêu, Thẩm Mặc, ta hiện tại chảy huyết, Đỗ Lai cùng Leonid đều đói bụng, liền tính ngươi có thể nhịn xuống không ăn ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bọn họ cũng có thể nhịn xuống. Dựa, Leonid chạy nhanh đem khăn lông che thượng, huyết tinh khí sắc thật câu đến hắn chảy nước miếng, Đỗ Lai đang muốn nói như vậy phép khích tướng chưa chắc hữu dụng. Môn đột nhiên bị kéo ra, một cái cả người bao phủ, xương đen, bóng người lao tới. Thẳng tắp ngã trên mặt đất, mọi người đều bị hoảng sợ. Thẩm Mặc toàn thân là huyết, bụng phá một cái đại lỗ thủng, như là bị xương châu đỉnh phá. Hắn ý thức hỗn độn, vươn một bàn tay bắt lấy Bạch Vi mắt cá chân. Trên người màu đen phi trùng rậm rạp, quay chung quanh phi hành. Lại chỉ có linh tinh mấy chỉ dọc theo Bạch Vi chân bay lên đi. Càng nhiều trùng, tứ tán mở ra, bị Đỗ Lai cùng Leonid, A Toa Lợi Na hấp dẫn. Lúc này Bạch Vi rốt cuộc minh bạch, là sức chiến đấu, loại này con giận, sẽ tự động lựa chọn sức chiến đấu mạnh nhất người tiến hành ký sinh. Cho nên ta cùng Trần Huệ cơ hồ không có việc gì. Đỗ Lai dùng sức huy khai những cái đó phi trùng. Hỏi Bạch Vi, ngươi còn có rượu không? Bạch Vi gỡ xuống chìa khóa vàng, mở ra thú bông phòng. Trong phòng thừa úy, Phan Tiểu Tân hòa Đàm Tiếu đều ở. Bỗng nhiên thấy bọn họ này phó thảm trạng. Giật nảy mình, ta trong chốc lát không nhìn thấy. Các ngươi như thế nào liền làm thành như vậy? Đàm Tiếu nhấc chân muốn lại đây hỗ trợ. Đừng ra tới, Bạch Vi quát bảo ngưng lại hắn. Nơi này sâu có vấn đề. Các ngươi đều đừng ra tới. Trước cho ta lấy rượu lại đây. Số độ càng cao càng tốt. Mau, ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.